Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, vài người đều xoay mặt xem hắn, nhưng là Đại Bảo cũng không có nói đi xuống. Mấy ngày qua, Đại Bảo vẫn luôn là tỉnh tự nhi nói chuyện, ta đành phải tiếp theo đi xuống nói. Thi cương là trên cơ thể người tử vong sau 2 đến 3 giờ bắt đầu hình thành. Trước hết ở tiểu khớp xương hình thành, dần dần hướng đại quan tiết lan tràn, căn cứ Tôn Phượng cung thuật, chạng vạng 6 giờ thời điểm, Ngưu Kiến Quốc tiểu khớp xương đã hoàn toàn hình thành thi cương. Nhưng là đại quan tiết còn không có hình thành, căn cứ kinh nghiệm, tình huống như vậy, hẳn là người chết tử vong sau 4 cái giờ tả hữu trạng thái, gây chuyện thời gian là buổi chiều 2. Điểm, Trần Thi Vũ nói, ta lắc đầu, nói. Còn muốn tính thượng Ngưu Kiến Quốc chính mình đi trở về ra. Nằm đến trên giường, bị thương nặng không chỉ một đoạn này thời gian này không hảo tính ra, bởi vì chúng ta không biết Ngưu Kiến Quốc thương tình như thế nào. Đại khái bao lâu có thể làm cho hắn tử vong, cho nên, chúng ta muốn phóng khoáng 2 cái giờ, gây chuyện thời gian là giữa trưa 12 điểm. Trần Thi Vũ nói. Thi cương sinh ra tình huống đã chịu rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, ta nói. Chúng ta chỉ có thể nói là 12 điểm tả hữu. Đến nỗi tả nhiều ít vẫn là hữu nhiều ít đều khó mà nói. Cho nên ta cảm thấy định ở buổi sáng 10 điểm đến buổi chiều 2 điểm chi gian tương đối bảo. Thiểm Ni, 4 cái giờ thời gian phạm vi, Lâm Đào trầm ngâm một chút. Nói. So với Tôn Phượng sáng sớm 6 giờ ra cửa đến buổi tối 6 giờ trở về. Cũng coi như là thu nhỏ lại phạm vi, trước thử xem cha theo dõi đi. Nói không chừng trực tiếp liền phá án, Trần Thi Vũ nói. Ta vừa rồi nói hết thầy, đều thành lập tại đây là cùng nhau giao thông gây chuyện án kiện cơ sở thượng, ta nói. Nhưng nếu này không phải giao thông gây chuyện án kiện. Chúng ta đem cái chết vong thời gian tính đến như vậy chính xác cũng khởi không đến chút nào tác. Dụng, cuối cùng kết quả, chính là vĩnh viễn tìm không thấy gây chuyện chiếc xe, mà hung thủ tắc vĩnh viễn ung dung ngoài vòng pháp luật không phải giao thông gây chuyện. Trần Thi Vũ nói, vấn đề này ta nhưng thật ra không có nghĩ tới, không phải giao thông gây chuyện. Kia cái này phanh lại ngân như thế nào giải thích? Lâm Đào chỉ vào mặt đất nói. Phanh lại ngân, ta cười cười, nói, ngươi nếu dọc theo này huyện nói đi xong, ta bảo đảm ngươi có thể phát hiện mấy chục điều như vậy phanh lại ngân. Phanh lại ngân thực ngoan cố, trời mưa đều hướng không xong, sẽ giữ lại thời gian rất lâu. Chúng ta không có căn cứ nói này phanh lại ngân cùng Ngưu Kiến Quốc tử vong có tất nhiên liên hệ. Chúng ta không thể phạm vào trước là chủ sai lầm ni, ngươi là nói. Trùng hợp, Lâm Đào nói, chính là phanh lại ngân bên cạnh chính là vũng máu. Như vậy hiện trường điều kiện, ngươi làm chúng ta không đi hướng giao thông gây chuyện thượng suy xét. Mà đi suy xét án mạng, đi suy xét trùng hợp, có phải hay không có chút gượng ép? Đúng vậy, không thể bởi vì chúng ta là hình cảnh, liền luôn là có nghi tội vọng tưởng đi, Trần Thi Vũ nói. Là một người hình cảnh, nên đa nghi một chút, ta ha ha cười. Nói, hoàn toàn tương phản, ta cho rằng này khởi án kiện có khả năng là án mạng chủ yếu căn cứ. Vừa lúc là này phanh lại ngân, tất cả mọi người đều vẻ mặt mờ mịt. Ta cười lấy qua Lâm Đào trong tay thước cuộn, tới, người lôi kéo kia đầu, ta nói. Chúng ta đem thước cuộn một mặt cố định ở vũng máu bên cạnh. Một chỗ khác cố định ở phanh lại ngân cuối, đo lường kết quả là 6 mễ. Chúng ta biết, trọng hình xe tải nặng nề chủ yếu ở phía sau luân. Cho nên nó sau luân phanh lại dấu vết so trước luân muốn thâm đến nhiều. Bị bụi đất bao trùm sau, chúng ta như cũ có thể thấy, là sau luân phanh lại dấu vết. Nói cách khác, người chết ngã xuống đất vị trí, cùng trọng hình xe tải sau lốp xe khoảng cách là 6 mễ. Mà giống nhau trọng hình xe tải, chỉnh xe trường kỳ thật cũng liền 6 mễ nửa, sau đến phiên xe đầu mặt bằng khoảng cách kỳ thật cũng liền 6 mễ kia không phải vừa lúc sao? Lâm Đào nói, ta nói, căn cứ pháp y đơn giản bề ngoài xác chết kiểm nghiệm. đầu tiên có thể bài trừ chính là nghiền áp đến chết. Bởi vì bị trọng hình xe tải nghiền áp, kia sẽ thảm không nỡ nhìn, vừa thấy liền biết, người chết nếu là sự cố giao thông tử vong nói, như vậy hắn chỉ có thể là bị va chạm đến chết. Trọng hình xe tải giống nhau đều là xe ngựa đầu, mặc kệ là tóc húi cua vẫn là đột đầu xe, trên cơ thể người độ cao vị trí đều là một cái mặt bằng. Nếu một cái mặt bằng va chạm đến nhân thể, hơn nữa là có thể đem người đâm chết cái loại này tốc độ. Đụng vào người thời điểm, người sẽ thế nào, ta hiểu được, người sẽ bay ra đi, Trần Thi Vũ chụp hạ đầu. Đương nhiên không như vậy khoa trương, ta nói, nhưng hẳn là sẽ có một cái vứt ném tác dụng. Nói cách khác, bị trọng hình xe tải dùng nhất định tốc độ va chạm. Nhân thể không nên tại chỗ ngã xuống. Vũng máu hẳn là ở khoảng cách xe đầu còn có một khoảng cách vị trí, đại gia bắt đầu trầm mặc tự hỏi. Cho nên nói, cái này phanh lại ngân chỉ là một cái trùng hợp, là một cái mê hoặc nơi có người đôi mắt trùng hợp, Lâm Đào ngồi xổm phanh lại ngân bên cạnh nói. Ta cảm thấy là như thế này, ta nói. Đương nhiên, này vẫn là muốn phối hợp thi kiểm tới xác nhận người nhà không đồng ý thi thể giải phẫu Trần. Thì Vũ buông tay, đó là ở bước đầu nhận định vì sự cố giao thông dưới tình huống, ta nói. Pháp luật quy định, nếu công an cơ quan yêu cầu làm rõ ràng nguyên nhân chết. Kinh huyện cấp trở lên công an cơ quan người phụ trách phê chuẩn. Liền có thể quyết định giải phẫu, thông chi người nhà trình diện là được. Mặc dù người nhà không tới, nên tiến hành giải phẫu vẫn là phải tiến hành, nghe người ý tứ. Là tại hoài nghi người chết người nhà, đại bảo nói. Ta lắc đầu, nói, trừ bỏ người nhà quá mức cấp tiền yêu cầu mau chóng kết án này nghi hoặc điểm bên ngoài. Ta còn không có bất luận cái gì có thể hoài nghi người nhà gây án căn cứ. Tuy rằng không có căn cứ, nhưng là chúng ta vẫn là lấy ra một ít nơi này vết máu đi, vũng máu. Khẳng định là người chết đi, cần thiết lấy ra sao? Đương nhiên, ta vừa nói vừa ngồi xổm xuống sửa sang lại lấy ra miên thiêm. Không chỉ có muốn để vũng máu, càng muốn lấy ra vũng máu chung quanh nhỏ giọt trạng vết máu. Mỗi một giọt đều phải để người nhà công tác làm thông, chủ sự nhân viên điều tra xoa xoa trên. Đầu mồ hôi, nói, nhưng phí lão kính nhi, cuối cùng vẫn là kéo lên Trấn thư ký. Trấn trưởng tới cùng nhau làm công tác, Vương Một Phàm ở nhận được chúng ta kết luận sau. Theo nếp xử lý giao tiếp thủ tục, hình cảnh bộ môn ở nhận được án này sau cũng không lắm vừa lòng. Bọn họ đối chúng ta suy đoán cũng không tin tưởng, cảnh này khiến ta áp lực gia tăng mãnh liệt, rốt cuộc không có giải phẫu thi thể, trong lòng cũng không yên ổn, cũng may nhân viên điều tra đã làm thông người nhà công tác. Này cấp công an cơ quan cũng giảm sức ép không ít. Nếu ở nhà thuộc không đồng ý dưới tình huống giải phẫu thi thể, mà kết luận vẫn là giao thông gây chuyện, như vậy mang đến mặt trái hiệu ứng liền sẽ khá lớn. Hậu kỳ công tác cũng không hảo khai triển, còn sẽ mang đến rất nhiều tai họa ngầm ni tuy rằng đã là buổi chiều 6 giờ. Nhưng là vì phòng ngừa người nhà cách đêm đổi ý. Chúng ta vẫn là quyết định suốt đêm giải phẫu thi thể. Thanh Hương thị nhà tang lễ bị núi lớn vây quanh, buổi tối u tĩnh thật sự, ở phòng giải phẫu tối tăm ánh đèn chiếu xuống, thêm chi ngoài phòng trong núi kỳ kỳ quái quái thanh âm. Đem hiện trường tô đậm ra một cổ âm trầm không khí. Trước kia chúng ta, ở giải phẫu thời điểm sẽ có rất nhiều giao lưu, cũng sẽ nói một ít sinh động không khí nói. Chính là ở bảo tàu xảy ra chuyện sau, giải phẫu công tác trở nên trầm mặc, yên tĩnh, càng gia tăng rồi phòng giải phẫu âm trầm khủng bố bầu không khí. Lâm Đào vẫn luôn dán ở Trần Thi Vũ bên người đứng. Cứng đờ mà bưng camera, thi thể đã thay áo liệm, nghe nói, nguyên lai ăn mặc quần áo đã bị làm như rác rưởi tiêu hủy. Ít đi quần áo kiểm nghiệm, chúng ta manh mối nhìn như lại mất đi một ít. Ta cùng đại bảo lao lực mà bỏ đi thi thể trên người áo liệm. Bắt đầu từ đầu đến chân tiến hành bề ngoài xác chết kiểm nghiệm ni người chết thân cao ước. Chừng 175cm, thực chắc nịch, tóc rối bời, mặc dù là vĩnh viễn rời đi, cũng là như thế này, dơ hề hề mà rời đi. Người chết mũi hệ dễ có rõ ràng sưng to, khẩu môi cũng có tỏa nứt sang, thậm chí còn có vết máu dính chặt ở khóe miệng không có bị lau sạch sẽ. Rốt cuộc vì người chết mỹ dung thu phí vẫn là rất cao. Người chết bên trái nhiếp bộ có một chỗ miệng vết thương. Lưu tại hiện trường vũng máu hẳn là chính là từ nơi này chảy ra. Tuy rằng là ở phần đầu, nhưng khả năng thương cập đại mạch máu. Mặc dù là đông lạnh mấy ngày, vừa động thi thể, còn có máu chảy ra. Miệng vết thương chung quanh có phiến trạng chảy ra. Miệng vết thương không chỉnh tề. Sang khang nội còn có rất nhiều tro bụi. Sa mạc cùng máu hỗn hợp ở bên nhau. Có thể nghĩ, này chỗ miệng vết thương là cùng mặt đất va chạm mà hình thành. Trừ lần đó ra, thi thể thượng không còn có mở ra tính miệng vết thương. Chỉ có vai phong cùng cánh tay ngoại sườn bộ vị có thể nhìn đến một mảnh đen nhánh ứ huyết khu vực. Từ bề ngoài xác chết tình huống xem, người chết nghiêm trọng nhất tổn thương hẳn là ở phần đầu. Cho nên chúng ta từ đầu bộ bắt đầu giải phẫu. Chúng ta cắt ra người chết ra đầu sau, liền nhìn ra dị thường. Người chết bên trái cấu cơ có rõ ràng xuất huyết. Cái này không kỳ quái. Bởi vì bên trái da đầu miệng vết thương nhắc nhở có cùng mặt đất va chạm quá trình. Nhưng mà, hắn phía bên phải nhiếp cơ cư nhiên cũng có rõ ràng xuất huyết. Ta qua lại phiên động đã bị cắt ra da đầu. Xác định nhiếp cơ đối ứng da đầu. Cũng không có bất luận cái gì mắt thường có thể quan sát đến tổn thương tồn tại. Này một chỗ xuất huyết có vẻ thực đột ngột, phảng phất cùng chung quanh tổn thương cũng không có. Rõ ràng liên hệ. Xuất hiện điểm đáng ngờ, chúng ta gấp không chờ nổi mà cưa khai người chết xương sọ. Không nghĩ tới chính là, người chết não tổ chức hoàn toàn bình thường, thậm chí không có bất luận cái gì ngoại thương dấu vết. Toàn bộ lô đế cũng đều hoàn chỉnh, không có gãy xương tồn tại. Nói cách khác, tuy rằng người chết phần đầu gặp ngoại lực, nhưng là cũng không có tổn thương đến não tổ chức. Phần đầu tổn thương không phải hắn tử vong nguyên nhân. Ta đứng ở giải phẫu đài bên tự hỏi một chút, lại đem người chết ra đầu khôi phục nguyên trạng, nhìn hắn mặt bộ tổn thương, trong lòng có chút đế, nếu ở phần đầu không có tìm được tử vong nguyên nhân. Chúng ta nhanh chóng bắt đầu rồi cổ, ngực, bụng giải phẫu kiểm nghiệm mani ta là mổ chính, đứng ở thi thể phía bên phải, đại bảo tắc đứng ở thi thể bên trái, ở chúng ta chụp tầng chia lìa ngực bụng bộ làn ra thời điểm. Ta phát hiện dị thương, từ thi thể phía bên phải đầu vú chỗ, liền thấy được dưới da xuất huyết, thực dày đặc dưới da xuất huyết, cái này xuất huyết vẫn luôn ở hướng thi thể mặt bên. Phần lưng kéo dài, dao phẫu thuật không ngừng chia lìa, muốn tìm đến xuất huyết khu cuối. Cảnh này khiến thi thể toàn bộ ngực bụng bộ làn da đều phảng phất phải bị chóc xuống dưới giống nhau. Cuối cùng, ta ở thi thể phía bên phải vai bộ tìm được rồi xuất huyết khu cuối. Lớn như vậy một mảnh xuất huyết khu vực, là chúng ta ngày thường rất ít nhìn đến. Từ đầu vú bộ vị bắt đầu, vẫn luôn kéo dài đến vai bộ. Phía dưới còn lại là từ nách bắt đầu vẫn luôn kéo dài đến phần eo. Thi thể toàn bộ phía bên phải mặt cơ hồ tất cả đều là dưới da xuất huyết. Xuất huyết là nơi nào tới? Đại bảo hỏi. Tay của ta có chút run, bởi vì ta biết, nếu là phi thường nghiêm trọng tổn thương, giống nhau đều thấy ở sự cố giao thông, mà nhân vi là tương đối khó hình thành, vì phòng ngừa bị xương sườn đoạn đoan đâm thủng tay, ta ở dung dịch kết tủa bao tay bên ngoài thêm đeo một tầng băng gạc bao tay. 4, 5, 6, 7, 8, 9, ta máy móc mà đếm, ít nhất có lục căn xương sườn gãy xương. Hơn nữa mỗi căn xương sườn gãy xương còn không ngừng chặt đứt một đoạn, như vậy nghiêm trọng bao lực, nhân vi có thể hình thành sao? Đại bảo cũng chú ý tới điểm này, bắt đầu nghi ngờ ta bắt đầu phán đoán, không nghĩ tới thân thể giải phẫu tình huống cùng phần đầu giải phẫu cùng với hiện trường khám tra. Tình huống tương bội, ta tức khắc có chút vượng, ta nghĩ tới giải phẫu mang đến tai họa ngầm cùng hậu quả. Cùng với ngày này sở trả giá cảnh lực lao động, lấy lại bình tĩnh, ta lại giải phẫu người chết cột sống bộ vị cùng xương bả vai. cũng không có xuất hiện gãy xương. Cảnh này khiến ta có một ít tin tưởng. Ta nghiêm túc mà chóc người chết phía bên phải mỗi một cây chặt đứt xương sườn. Làm gãy xương đoạn đoan toàn bộ từ mềm tổ chức trong bọc bại lộ ra tới. Cùng lúc cơ đối xương sườn bao vây là thực tỉ mỉ. Cho nên cái này công tác thực khó khăn. Bất chi bất giác, chóc công tác liền tiến hành rồi hơn một giờ. Lúc này đã giá trị đêm khuya. Tuy rằng ta vẫn luôn cung eo thập phần đau nhức, nhưng là theo mũi đao vận hành, ta phảng phất dần dần thấy được sự tình chân tướng. Theo xương sườn đoạn quả nhiên dần dần bại lộ, chân tướng phảng phất cũng chậm rãi trồi lên mặt nước, mũi hệ rễ dưới da xuất huyết, khẩu môi tỏa nước sang, tả hữu nhíp cơ xuất huyết, bên trái da đầu miệng vết thương cập da đầu chảy ra. Ta một bên dùng tay điểm thi thể thượng tồn thương, một bên nói, phía bên phải bả vai cập cánh tay bầm tím, phía bên phải dưới nách lục căn xương sườn gãy xương. Bạn chung quanh đại diện tích dưới da, cơ bắp xuất huyết bên trong, tổng cộng tổn thương liền như vậy đi. Ân, đại bảo nói. Lớn như vậy diện tích tổn thương, hẳn là có thể định đè ép hội chứng làm cho cấp tính thận công năng suy kiệt tử vong đi. Vẫn là định bị thương tính cơn sốc tử vong. Cụ thể nguyên nhân chết, chúng ta gỡ xuống người chết thận trở về tiến hành bệnh lý kiểm nghiệm sau là có thể biết, ta nói. Nhưng mặc kệ là loại nào nguyên nhân chết, mặt bên ngực phần eo tổn thương chính là đến chết nguyên nhân. Cái này không hề nghi ngờ. Chúng ta hiện tại càng quan trọng là phân tích cái này tổn thương cơ chế là cái gì ta. Xem a, lão Tần ngươi sai rồi. Ta cảm thấy là sự cố giao thông, đại bảo nói. Lâm Đào gật đầu phụ họa, hắn cùng Trần Thi Vũ ở ta chóc người chết làn ra thời điểm liền kinh hãi. Ta phòng trường, một là lột ra cảm giác quen thuộc làm cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Nhị là đối mặt lớn như vậy diện tích trong cơ thể khép kín tính tổn thương bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Không vội mà có kết luận, ta nói. Sáng mai chúng ta chuyên án sẽ thượng lại đi biện luận, lại vây lại mệt ta trở lại tân quan. Thực mau liền tiến vào mộng đẹp, mặc dù là đang nằm mơ, phảng phất cũng là hiện trường hoàn nguyên tình huống. Đần độn, sáng sớm lên, cách vách trên giường đại bảo còn ở ngủ say. Tối hôm qua ta phảng phất nghe thấy được hắn đang nói cái gì nói mớ. Mà lúc này, còn có thể nhìn đến hắn khóe mắt trong suốt nước mắt. Gối sườn khăn trải giường ướt một khối. Bà án kiện tính chất lâm vào bí ẩn. Cho nên Thanh Hương thị cục công an cục lãnh đạo triệu tập hình cảnh. Giao cảnh bộ môn người phụ trách cộng đồng tham gia bổn khởi án kiện chuyên án sẽ. Vì làm đại bảo có thể giảm bớt một chút bi thương tâm tình. Rời đi lực chú ý, ta an bài hắn tới làm lần này thi kiểm hội báo người. Đại bảo nghiêm túc, không sai chút nào mà hội báo xong thi kiểm tình huống sau. Bắt đầu tiến hành chính mình phân tích, chúng ta bên trong cũng có phần ký, cho nên chính mình phân tích chính mình ý kiến. Xem ai có thể đem đối phương thuyết phục, ta cho rằng đây là cùng nhau giao thông gây chuyện chạy trốn án kiện. Chủ yếu căn cứ là người chết mặt bên tổn thương, nhiều căn xương sườn gãy xương, nhân vi so khó hình thành. Đối với án kiện chỉnh thể phân tích, ta cho rằng là cái dạng này. Một chiếc trọng hình xe tải từ người chết Nghiêu Kiến Quốc phía bên phải va chạm hắn. Chịu lực điểm là thân thể phía bên phải mặt. Làm cho phía bên phải mặt đại diện tích tổn thương, có thể là bởi vì nào đó nguyên nhân, người chết cũng không có bị vứt ra đi, mà là tải nhiếp bộ chấm đất, hình thành bên trái phần đầu tổn thương, bởi vì nhân thể chấm đất sau sẽ không lập tức yên lặng. Người chết khả năng đã xảy ra quay cuồng, hình thành mặt bộ tổn thương, bởi vì chỉ là té ngã sau gắng sức, cho nên hắn phần đầu. Mặt bộ tổn thương không nghiêm trọng là Mani trở lên chính là ta quan điểm Mani ta nói. Ta như cũ cho rằng đây là một vụ án mạng, nhưng khả năng không phải mưu sát, mà là tình cảm mãnh liệt giết người. Nếu án kiện định tính, có thể định tính vì cố ý thương tổn đến chết như thế nào phân tích ra tới. Lưu Chi đội vẻ mặt ngạc nhiên, ta nói, hung thủ không có mang theo bất luận cái gì công cụ. Tay không giết người, hơn nữa, hung thủ cảm xúc vẫn luôn ở vào độ cao phẫn nộ giữa. hắn không có đối chí mạng bộ vị tiến hành tập kích. Chỉ là không khống chế tốt lực độ, làm cho người tử vong, Nguyện nghe kỹ càng, Đại Bảo nói. Ta nói, ta trước đề mấy vấn đề. Đệ nhất, ngươi vừa rồi nói nào đó nguyên nhân sẽ là cái gì nguyên nhân? Cái gì nguyên nhân có thể làm cho ở thật lớn bạo lực va chạm hạ? Nhân thể không bị vứt ném. Này ta xác thật không suy nghĩ cẩn thận, nhưng là sự cố giao thông là trong nháy mắt sự tình. Ở giữa khả năng có một ít tiểu nhân nguyên nhân không bị chúng ta nắm giữ. Cho nên thoạt nhìn không hợp tình lý, Đại Bảo nói. Ta nói, kia cái thứ hai vấn đề, người chết phía bên phải nhiếp cơ tổn thương là như thế nào tới? Đại Bảo nói, ta nói, chiếc xe va chạm người chết phía bên phải cũng bao gồm phần đầu phía bên phải, xe đầu là sắt thép chế thành. Còn gập ghềnh, ta nói. Như vậy ngạnh chất vật thể va chạm da đầu thượng sẽ không có tổn thương sao? Đại Bảo trầm mặc, ta tiếp theo nói, cái thứ ba vấn đề, người chết mặt bộ tổn thương ngươi nói là cùng mặt đất hình thành. Nhân thể mặt bộ kết cấu là gập ghềnh, như vậy nó hòa bình chỉnh mặt đất tác dụng, trước hết chịu lực hẳn là xông ra vị trí, mà không phải ao hãm vị trí đi. Nhân thể mặt bộ xông ra vị trí là chóp mũi. Quyền bộ, mà không phải mũi căn cùng khẩu môi, có đạo lý, Đại Bảo bắt đầu tán đồng ta quan điểm Manita. Nói, trừ bỏ này ba cái vấn đề, còn có mặt khác càng có lực căn cứ, như vậy ngươi liền hệ thống mà cùng chúng ta nói một chút. Đi, Lưu Chi đội chịu không nổi ta thừa nước đục thả câu. Nói thẳng hỏi, ta ha ha cười, nói, hảo. Chúng ta liền từ phía trên ba cái vấn đề bắt đầu nói lên, giao cảnh bộ môn đồng chí biểu tình nhẹ nhàng rất nhiều, mà hình cảnh đội nhân viên điều tra nhóm sôi nổi mở ra notebook. Ta nói, đệ nhất, hiện trường tình huống ta liền không hề thuật lại, ta cho rằng nếu là chiếc xe va chạm, mà phi nghiền áp, ta cần thiết có cái vứt ném quá trình, cho nên hiện trường phanh lại dấu vết chỉ là một cái trùng hợp thôi. Đệ nhị, phía bên phải nhiếp cơ cô lập xuất huyết, hiển nhiên không có khả năng cùng mặt khác tổn thương có quan hệ, mà là một lần độc lập đả kích, chí thương công cụ hiển nhiên không phải là cứng rắn sắt thép, mà là mặt ngoài bóng loáng, mềm dẻo độn tính vật thể, chúng ta có thể lý giải vì nắm tay hoặc là đế giày. Mà bên trái nhiếp cỡ sách ra tổn thương nghiêm trọng, lại không có liên lụy đến bên trong não tổ chức. Thuyết minh không có khả năng là kịch liệt quang ngã ngã hình thành va chạm lực, mà hẳn là phía bên phải phần đầu chịu lực sau, trên mặt đất hình thành tương đối dấn lót thương, ta tán đồng, thị cục tôn pháp y cho ta điểm. Cái tán, ta cười cười, tiếp theo nói, đệ tam, người chết mặt bộ tổn thương đều ở vào mặt bộ ao hãm bộ vị, mà hiện trường mặt đất là san bằng xi măng mặt đất. Không có khả năng tồn tại nổi lên vật thể vừa lúc tác dụng ở mặt bộ thấp hèn bộ vị tình huống. Cho nên, người chết mặt bộ tổn thương không phải cùng mặt đất va chạm hình thành, mà là bị độn tính vật thể trực tiếp đả kích hình thành. Đặc biệt là mũi hệ dễ tổn thương, cùng mặt trên nói nhiếp cơ xuất huyết thành thương cơ chế là giống nhau. Đều là mềm dẻo độn vật đả kích hình thành, đến nỗi khẩu môi bộ tổn thương. Đó là bởi vì có hàm răng sấn lót, mới có thể xuất hiện tổn hại, đều rất có đạo lý, Lưu Chi đội nói. Nhưng là phảng phất thuyết phục lực còn chưa đủ, cho nên ta kế tiếp muốn nói người chết mặt khác. Tổn thương, ta mở ra phim đèn chiếu, nói, rất có ý tứ, người chết mỗi chỗ tổn thương kỳ thật đều có thể thuyết minh vấn đề. Đệ tứ, đại gia chú ý xem người chết vết thương chí mạng. Là từ phía bên phải dưới nách bắt đầu, cho đến phần eo, mà người chết phần vai cùng cánh tay ngoại sườn cũng có vũ khí cùng tính tổn thương. Đại Bảo đã từng nói qua, sự cố giao thông chính là trong nháy mắt sự tình, nói cách khác, sự cố giao thông va chạm, giống nhau chỉ có một lần, như vậy, cái dạng gì tư thế cơ thể mới có thể một lần va chạm hình thành ta vừa rồi nói hai loại tổn thương. Đâu? Nếu người chết bị thương khi là giơ lên hữu cánh tay, như vậy có thể hình thành dưới nách thương, nhưng là không thể hình thành cánh tay ngoại sườn thương, nếu người chết bị thương khi cánh tay là tự nhiên rủ xuống. Cánh tay ngoại sườn có thể có thương tích, nhưng là dưới nách đã bị cánh tay bảo vệ lại tới không có khả năng bị thương, Ân Đại Bảo nói. Cho nên ngươi nói này hai nơi tổn thương, không có khả năng là một lần hình thành, ta gật gật đầu. Nói, thứ năm điểm, cũng là làm ta cuối cùng kiên định tin tưởng một chút. Chính là người chết vết thương chí mạng, chúng ta có thể nhìn đến hình ảnh thượng tình huống. Người chết vết thương chí mạng là tại thân thể phía bên phải. Từ đầu vú đến vai, từ dưới nách đến phần eo, lớn như vậy diện tích dưới da, cơ bắp tất cả đều là nồng hậu xuất huyết mạt. Đại Bảo nói qua, người bình thường vì không thể tạo thành như vậy nghiêm trọng tổn thương. Kỳ thật, cái này tổn thương nghiêm trọng sao? Không nghiêm trọng, tổn thương chủ yếu là lấy đại diện tích dưới da xuất huyết là chủ. Xương sườn gãy xương tuy rằng thực nghiêm trọng, nhưng là cột sống, vai cùng xương ngực đều không có bị liên lụy. Chúng ta biết, xương sườn là thực yếu ớt, nếu là đại lực lượng lặp lại đập, là có thể nhân vi tạo thành nhiều căn xương sườn gãy xương, chính là này dưới da xuất huyết diện. Tích quá lớn a, Lưu Chi Đội nói. Ta tiếp theo nói, đối, đúng là bởi vì dưới da xuất huyết diện tích xa xa lớn hơn xương sườn gãy xương diện tích. Ta mới cho rằng này đó dưới da xuất huyết không phải đơn thuần bởi vì xương sườn gãy xương tạo thành, mà là từ thường xuyên, nhiều lần độn vật đả kích làm cho rất nhiều xuất huyết bếp. Này đó xuất huyết bếp dung hợp thành phiến, mới hình thành đồ chung sở kỳ tổn thương tình huống. Như vậy thường xuyên, nhiều lần đả kích, khẳng định sẽ không đến từ sự cố giao thông, mà là đến từ nhân vi đập. Này đó đập, có chỉ làm cho dưới da xuất huyết, có làm cho cơ bắp xuất huyết, có làm cho xương sườn gãy xương, cũng không phải thật lớn bạo lực nhiều lần đả kích, tổn thương đều dần dần dung hợp. Cho nên chúng ta mới nhìn đến giống như một lần thật lớn bạo lực hình thành tổn thương. Hết chương.